Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, các người đối với thiên võng người sử dụng hoàn toàn không biết gì cả. Tại sao có thể như vậy? Đám địa tinh hoảng sợ nhìn đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới triệu hoán nghi thức vậy mà hội triệu hồi ra nhân loại. Trọng yếu nhất là... trên người đối phương có nồng đậm đến hóa không ra bạo ngược sát lục khí tức. Phảng phất từng đầu từ trong thâm uyên đi ra ác ma. Không, không phải phảng phất, rõ ràng liền là từ trong thâm uyên đi ra. Tại truyền tống môn bên trong, bạo ngược, hủy diệt, giết chóc, hỗn loạn các loại khí tức tà ác tràn ngập để cho người ta hỗn loạn điên cuồng. Cỗ khí tức này rõ ràng chính là vực sâu khí tức, một đám từ trong thâm uyên đi tới nhân loại binh sĩ, để đám địa tinh nhao nhao lâm vào trong khủng hoảng. Địa tinh mới là cái thế giới này chúa tể già, nhân loại vẻn vẹn cung cấp bọn chúng thưởng thức sủng vật, khinh miệt gọi là hai chân thú. Nhưng bây giờ, không có địa tinh lại khinh thị như vậy đối phương. Vẻn vẹn là trên người đối phương cái kia nồng đậm sát lục khí tức, liền để cái này 10 cái địa tinh nhau nhau ngốc trệ tại chỗ. Một loại đáng sợ tinh thần uy áp, một khi ý chí hơi kém liền hội toàn thân sợ hãi, đánh mất hết thảy năng lực phản kháng. Suy, lợi kiếm ra khỏi vỏ, con này từ trong thâm uyên đi ra các binh sĩ nhau nhau xuất thủ. Sẽ tại trận địa tinh tàn sát hơn phân nửa, chỉ còn sót lại rải rác 3 cái xung làm người sống. Tại bọn hắn công kích đến, bọn này tương đương với level 10 chức nghiệp giả địa tinh hoàn toàn không chịu nổi một kích. Không có đối bọn họ tạo thành một tơ một hào tổn thương. Bất tử điều quân đoàn, hiện tại đã đổi tên là thiên tai quân đoàn, một cái nhất định mang đến giết chóc cùng hủy diệt cường đại quân đoàn. Ta đi vào, ta nhìn thấy, ta chinh phục, một đám rõ ràng có ác ma sức mạnh mạnh mẽ, lại giống như ma quỷ kỷ luật nghiêm minh vô địch quân đoàn. Quân đoàn tổng cộng chia làm ngũ đại chiến đội, trong đó hạch tâm lực lượng vì lúc trước đi theo Tô Vân ác ma phân thân tham dự thâm uyên huyết chiến 200 tên lính. Còn lại hơn 1000 người hết thảy là đến tiếp sau bổ sung. Tại di chuyển đến vực sâu thứ 45 tầng về sau, tất cả quân đoàn binh sĩ đều nhất định muốn định kỳ tiến về vực sâu, cùng vô số ác ma đối chiến. Dưới mắt chính là từ Simon thống soái mạnh nhất chiến đội, vậy tức là quân đoàn trận chiến đầu tiên đội, mấy ngày liền chinh chiến. Để lúc đầu chỉ là gia tộc phổ thông hộ vệ Simon, hôm nay đã sớm trở thành cao giai chiến sĩ, cũng có được một hệ liệt mạnh mẽ loại pháp thuật năng lực hơn nữa. Để nó không chút nào hư cái kia chút truyền kỳ chiến sĩ, hắn quét mắt một chút chung quanh, nơi này rõ ràng là một cái dưới đất hiến tế nghi thức. Mà tế tự đối tượng chính là để hắn hết sức nhìn quen mắt xích hồng sắc cự điểu. Chính là bất tử điều, chủ ta thật là cường đại a, lại bị đám người kia xem như thần linh đến cúng bái. Cái này khiến hắn càng phát ra ý thức được đối phương mạnh mẽ. Hiển nhiên cũng không đơn thuần là hắn nhìn thấy cái kia chút. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái giao diện ảo. Phía trên bày ra lấy các loại cường đại năng lực cùng tri thức. Chính là gần nhất xuất hiện thiên võng, thân là quân đoàn cao tầng, hắn có được cấp 3 quyền hạn, để hắn có thể mỗi ngày miễn phí vận dụng 30 lần truyền kỳ phía dưới các loại năng lực. Cùng một loại truyền kỳ năng lực, khi tất yếu, hoàn toàn có thể tiêu hao nguyên điểm, đến vận dụng số nhiều truyền kỳ năng lực, cấp 3 quyền hạn có thể giảm 50%, muốn vĩnh cửu có được truyền kỳ hỏa cầu thuật. Cũng cần tiêu hao 1.500.000 nguyên điểm a. Ta còn kém xa lắm. Simon nhìn xem phía trên từng cái để hắn trông mà thèm cường đại năng lực, tự nhiên rất muốn triệt để có được. Truyền kỳ hỏa cầu thuật, uy lực kinh khủng đến kinh người, trong nháy mắt liệt diễm bốc lên quét sạch phương viên mấy trăm mét. Truyền kỳ phía dưới địch nhân căn bản là không có cách đối kháng. Đem sẽ bị trực tiếp oanh sát. Lúc trước sớm đã nhiều lần nhìn thấy truyền kỳ ác ma ba thi triển. Có được làm cho người trợn mắt hốc mồm hủy diệt năng lực. Một khi ủng có năng lực như thế, để hắn hoàn toàn có thể lại cũng không cần lo lắng phạm vi lớn địch nhân. Đáng tiếc, dù là tại trong thâm uyên chinh chiến thời gian dài như vậy, hắn cũng không có tích lũy đủ tương ứng nguyên điểm. Không qua cũng sắp, hiện tại đã tích lũy đến gần 950.000. Đoán chừng chinh phục cái thế giới này về sau, liền có thể tích lũy đủ tương ứng nguyên điểm. Simon cũng không nóng nảy, ngắm nhìn nơi xa như ẩn như hiện to lớn thành trì. Trong mắt hắn, đây không phải là nguy hiểm gì địch nhân hang ổ. Rõ ràng là một tòa khổng lồ nguyên điểm bảo khố, lóng lánh để hắn mê say quang mang. Hiện tại, điều động mị hoặc nhân loại năng lực. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một chương hơi mờ bảng hiện lên ở trước mắt hắn. Điều động thành công. Người hôm nay số lần còn lại 28 lần. Mị hoặc nhân loại, nhất giai, một vòng hoặc khống hệ pháp thuật. Có thể cho một cái loại người sinh vật nghe theo ngươi mệnh lệnh. Một khi mục tiêu miễn trừ thất bại, đem hội đem ngươi trở thành chủ nhân. Nghe theo ngươi chỗ có mệnh lệnh, gặp khống chế về sau. Pháp thuật hiệu quả tiếp tục thời gian 36 giờ. Có thể tùy thời giải trừ. Nếu là mệnh lệnh nó tự sát hoặc là nghiêm trọng trái với ý nghĩa chí sự tình, cần muốn tiến hành mị lực đối kháng kiểm định. Mục tiêu tiến hành mị lực miễn trừ kiểm định lúc độ khó cộng 1, điều động năng lực này về sau. Simon trong đôi mắt lập tức hiện ra điểm điểm màu tím. Pháp thuật ba động bộc phát. Tại cỗ này pháp thuật ba động dưới, nguyên bản ba cái tràn đầy hoảng sợ địch ý địa tinh nhào nhào lâm vào ngốc trệ bên trong. Vô luận hắn hỏi vấn đề gì, đều là hỏi gì đáp nấy, không có chút nào chống cự. Một cái vô cùng cường đại thẩm vấn năng lực. Thiên võng thật là không thể tưởng tượng nổi a. Simon cái này vài ngày càng sợ hãi, thán phục tại thiên võng chỗ kinh khủng. Lúc trước đạt được Tô Vân ban cho ma chủng về sau, để hắn có được trọn vẹn 5 loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày đều có thể nhiều lần tùy ý phóng thích. Hiện tại thiên võng sau khi xuất hiện, nguyên bản ban cho loại pháp thuật năng lực đều biến thành bây giờ cần hồi đoái năng lực. Bất quá, lấy hắn cấp 3 quyền hạn, có thể trực tiếp miễn phí vĩnh cửu có được 3 loại truyền kỳ phía dưới loại pháp thuật năng lực. Nhìn như so trước đó thiếu đi 2 loại, nhưng đừng quên, loại này hối đoái hình thức nhưng là có vượt qua 20 loại năng lực lựa chọn. Thuật ngụy trang, ẩn hình thuật, Aiva Hắc Xúc Tu, chân chi thuật, dương viêm bảo, cố hồn thuật các loại. Những năng lực này lẫn nhau tổ hợp, để hắn sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt gấp đôi trở lên. Lúc trước ủng có năng lực đều là lẫn nhau không liên quan. Căn bản không có cách nào ứng đối rất nhiều phức tạp tình thế. Nhưng bây giờ, gặp được ẩn hình địch nhân liền có thể hối đoái chân chi thuật. Gặp được bất tử sinh vật có thể sử dụng dương viêm bảo. Gặp được số lượng to lớn địch nhân có thể sử dụng tử vân thuật các loại. Thật là không thể tưởng tượng nổi thiên võng. Trong lòng của hắn nhịn không được lần nữa tán thán nói. Có mím môi, nhíu nhíu mày, nếu là có thể tiện nghi một chút liền tốt. Mỗi ngày miễn phí sử dụng 30 lần nhìn như rất nhiều, nhưng tại kịch liệt chiến đấu bên trong hoàn toàn không đủ dùng. Vẫn là cần tiêu hao nguyên điểm tới tiếp tục hối đoái sử dụng. Một lần truyền kỳ hỏa cầu thuật, cho dù là 60% về sau, cũng cần tiêu hao trọn vẹn 15.000 nguyên điểm. Cấp 3 quyền hạn là 50%. Theo Danny đại nhân nói, cấp 4 quyền hạn là 30% giảm giá. Không biết lần này chinh phục cái thế giới này, có thể hay không để cho ta tăng lên tới cấp 4 quyền hạn. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem phương xa. một đám người khoác khải giáp địa tinh đã từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Cái này chút địa tinh mặc trên người kỳ dị khải giáp, toàn bộ bay lượn trên không trung, tại sông tới đồng thời hô to, phát hiện một đám đầu nhập vào vực sâu xa đọa nhân loại. Giết bọn chúng, Simon yên tĩnh nhìn đối phương tới gần, cẩn thận quan sát nhóm đầu tiên cần đối mặt địch nhân. Trên người đối phương khải giáp tạo hình cực kỳ kỳ lạ. Từ từng mảnh nhỏ bé vảy màu bạc cấu thành. Nhìn rất như là vảy rồng. Bọn chúng liền đầu đều ra phủ nón trụ bao trùm. Phía trên lóe ra nhàn nhạt màu trắng bạc. Hiển nhiên, đây là hắn chưa hề gặp qua cường đại giáp bọc toàn thân giáp. Chính là ma năng khải giáp. Trước khi tới, hắn sớm đã từ thiên võng bên trên đổi tương ứng thế giới khác tin tức. Đối với cái này cũng không xa lạ gì. Thẳng đến đối phương từ trên bầu trời hạ xuống, quờ vũ khí phóng tới bọn hắn lúc, Simon nhếch nhếch miệng, giơ trường kiếm lên gầm thét lên, giết sạch cho ta bọn chúng. So với đối phương, bọn hắn tựa như là một đám nhà quê. Trên thân vẻn vẹn mặc phổ thông da giáp hoặc là vải vóc quần áo. Nhưng mà, bọn hắn lại không sợ hãi chút nào phóng tới chi này có được cường đại ma năng khải giáp địch nhân. Các người đối với ma năng khải giáp hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Dù là đầu nhập vào vực sâu, các người tại trước mặt chúng ta cũng chỉ là một đám rác rưởi. Đám địa tinh trong thần sắc tràn đầy tàn khốc. Có được ma năng khải giáp, hơn nữa còn là tam giai ma năng khải giáp bọn chúng. Không biết chu diệt bao nhiêu phản kháng nhân loại cùng đồng loại. Tại ma năng khải giáp phù hộ dưới, để bọn chúng hoàn toàn không sợ địch nhân công kích. Nhưng mà, xông lên phía trước nhất địa tinh, đột nhiên nhìn thấy địch nhân vậy mà nhảy lên mười mấy mét. M, dài đến 2 mét, M. Trảm thủ kiếm thế không thể đỡ bổ về phía nó. Bành, vừa mới tiếp xúc, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đã giáng lâm, để cái kia địa tinh bị sinh sinh nện trên mặt đất. Lực lượng, nhanh nhẹn, phản xạ chiến đấu các loại hết thảy nghiền ép nó. Dù là có được cộng 3 lực lượng tăng phúc đều không có cách nào tới đối kháng. Kinh khủng nhất là, đối phương rõ ràng mặc phổ thông da giáp cùng vải vóc quần áo. Nhưng ở bọn chúng vũ khí phách lên đi lúc, lại bị một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy lồng phòng ngự ngăn lại cản. Dù là siêu phàm vũ khí đều không thể đem dung chuyển. Cái này chút nhìn như đồ nhà quê nhân loại, chọi cứng lấy bọn chúng tất cả công kích, từng cái phảng phất vô địch chiến thần đưa chúng nó từng cái chém giết. Bất khả tư nghị nhất là, tại bọn chúng thả phóng ma pháp tiến hành lúc công kích. Một địch nhân vậy mà đồng dạng thi triển ma pháp phản kích. Càng kinh khủng là, đây không phải một cái. Rõ ràng là tất cả chiến sĩ đều có được thi pháp năng lực. Ngày chó, cái này chút tỉ mỉ bên trong chỉ có như thế một cái cảm giác. Trước mắt hết thảy đều vượt qua bọn chúng tưởng tượng. Một đám lực lớn vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu cao siêu, phòng ngự kinh người, còn có được thi pháp có thể đối đầu người. Ngươi nói cho ta biết phải đánh thế nào. Ha ha, các ngươi đối với thiên võng người sử dụng hoàn toàn không biết gì cả. Simon cũng không có tùy ý thi triển pháp thuật, thuần túy là chọi cứng lấy địch nhân công kích đem từng cái chém giết. Đem pháp thuật dùng tại cái này chút rác rưởi trên thân. Đơn thuần lãng phí, thân là cấp 3 quyền hạn người. Hắn vĩnh cửu có được 3 đại năng lực chính là pháp sư hộ giáp. Ngôn ngữ thông hiểu cùng quần thể năng lượng miễn dịch. Thi triển cái này 3 loại năng lực lúc, cũng không hội tiêu hao mỗi ngày miễn phí số lần. Trừ hắn ra, tất cả binh sĩ đều là cấp 2 quyền hạn. Hết thảy có được pháp sư hộ giáp cái này bảo mệnh năng lực, cùng mỗi ngày 20 lần miễn phí thi pháp số lần. Vật kháng, ma kháng hết thảy có, lại thêm trong tay cầm tứ giai siêu phàm vũ khí, để nó có được truyền kỳ phía dưới gần như vô địch sức chiến đấu. Mà hết thảy này, chính là vị kia tồn tại giao phó. ca ngợi chủ ta. Simon tràn đầy cuồng nhiệt phóng tới địch nhân, một kiếm xé rách địch nhân phòng ngự, đem chém đầu. Tại vị kia truyền kỳ ác ma ảnh hưởng dưới, hắn vậy lựa chọn trảm thủ kiếm loại này bạo lực vũ khí. Nóng lòng chém đầu cuồng nhiệt trong khoái cảm, một đám ác ma, các ngươi đều là ác ma. Làm thủ lĩnh địa tinh triệt để hỏng mất, cũng không quay đầu lại lựa chọn khởi động ma năng khải giáp năng lực phi hành đào tẩu. Nhưng mà, không đợi nó bay xa, Simon giơ ngón tay lên lấy đối phương, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động năng lực, đại liệt giải thuật, một đạo kim sắc quang mang ầm vang xuyên thủng mấy trăm mét khoảng cách, hóa thành một chương kim sắc lưới lớn đem đối phương bao phủ. Tại chương này kim sắc lưới lớn dưới, trên người đối phương tứ giai ma năng khải giáp bị trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.